Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 137 đường song song chi tử. Bởi vì dị năng giả dị năng công kích phạm vi hữu hạn, chỉ cần tang thi chim bay đến cũng đủ độ cao, dị năng căn bản là khó có thể công kích đến chúng nó. Chúng nó mấy chục chỉ điều là có thể nắm lên một chiếc cỡ chung chiếc xe. Chờ đến bay đến công kích phạm vi ngoại liền bắt đầu mổ phá cửa kính vọt tới trong xe mặt hưởng. Dùng mỹ thực, ăn no nê lúc sau liền trực tiếp từ trên cao đem xe ném xuống tới. Nếm đến ngon ngọt, tang thi điểu nhóm bắt đầu từ bỏ bên này thế công hung mạnh dị năng giả nhóm. Ngược lại, tất cả đều nhào hướng những cái đó bên trong lưu thủ không có dị năng người thường lớn. Lớn bé bé chiếc xe, tức khắc từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Mà ở không ngừng có xe bị tang thi điểu súng lại bắt lại điếu đến không trung khi. Trong đó có một chiếc xe việt dã, tang thi điểu nhóm ở bên cạnh bay tới bay lui. Lại chỉ là nắm lên bên cạnh chiếc xe, cố ý trong lúc vô tình tựa hồ tránh đi này chiếc bề ngoài thoạt nhìn cũng không có đặc thù chỗ việt dã. Lúc này trong xe mặt chỉ còn lại có không có dị năng ba nữ nhân, bị ngoài cửa sổ không ngừng bay múa tùy thời có khả năng phá cửa sổ mà nhập tang thi điều dọa đến. Tôn Dễ Điền cùng một nữ nhân khác gắt gao mà ôm xúc ở trong góc. Mà cái kia bái ở bên cửa sổ nữ nhân, một đôi tràn ngập oán hận đôi mắt lại trước sau gắt gao mà nhìn thẳng giữa đám người Tô Tần. Bên trong lập lòe quỷ dị hồng quang, khóe miệng chậm rãi xả ra một cái cổ quái tươi cười. Tô Tần dây cung phía trên không ngừng có tên dài bắn nhanh mà ra. Tuy rằng nàng công kích phạm vi đủ để bắn tới những cái đó bay đến trời cao tang thi điểu. Chính là xe từ trên cao rơi xuống, bên trong người chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát nạn. Cho nên nàng chỉ có thể tận lực nhắm chuẩn những cái đó ý đồ tới gần đoàn xe đem xe bắt lại tang thi điểu. Chỉ là tang thi điểu hàng ngàn hàng vạn, Tô Tần lại chỉ có một. Cổ được đông cố không được tây, ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm đồng dạng điều động trong thân thể toàn bộ dị năng tận có khả. Năng đi công kích những cái đó từ không trung rơi xuống ý đồ tới gần chiếc xe những cái đó tang thi. Điểu, mà những cái đó đoàn xe dị năng giả, trừ bỏ một bộ phận nhỏ bởi vì thân nhân bằng hữu còn ở trên xe dị năng giả ở ngoài. Những người khác lúc này đã dần dần đình chỉ công kích. Bọn họ lúc này ý tưởng không khó đoán được. Một phương diện là sợ hãi tang thi điểu ở đối phó xong bình dân lúc sau còn sẽ nhắm vào bọn họ. Đến lúc đó dị năng dùng xong rồi cũng chỉ có thể chờ chết. Mặt khác một phương diện, bọn họ ở trong lòng ích kỷ mà tà ác nghĩ. Những cái đó tang thi điểu ở ăn xong người thường lúc sau cũng đã điền no rồi bụng. Như vậy bọn họ liền an toàn. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm cười nhạo ánh dạng đông căn cứ kia nhất ba người. Không biết cấp chính mình lưu đường lui. Bất quá như vậy cũng hảo. Đến lúc đó bọn họ dị năng dùng xong rồi vừa lúc có thể cho bọn hắn kéo dài trụ chạy trốn thời gian. Tô Tần bất chấp những cái đó dị năng giả, đối với chính mình người quát lạnh nói: 1234 đội tiếp tục công kích, 567 đội bổ sung dị năng. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm tức khắc vui mừng khôn xiết. Phải biết rằng bổ sung dị năng thủy chính là thứ tốt. Không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên dị năng, đồng thời có một bộ phận còn có thể bị bọn họ hấp thu, hóa thành chính mình bản thân dị năng. Sở hữu thủ vệ đội dị năng giả tiêu xứng là 1 tháng 1 bình nhỏ. Dùng liền không có, ngày thường đều luyến tiếc dùng. Lúc này nghe Tô Tần lên tiếng, đó chính là nói cho dù dùng xong rồi trở lại căn cứ cũng sẽ cấp chi trả. Lập tức liền chia làm 2 nhóm thay phiên cởi xuống đứng ở bên hông bình nhỏ. Vẹt ra nút lọ trực tiếp hướng trong miệng một rót. Qua không bao lâu thời gian, nguyên bản nhược xuống dưới công kích lại lần nữa hung mãnh lên. Bọn họ có tăng cường tề. Những cái đó nguyên bản ôm dơ bẩn tâm lý người giật mình kêu lên. Nháy mắt tăng lên tiêu hao dị năng tăng cường tề là trong khoảng thời gian này đại nhiệt thứ tốt. Nhưng là giống nhau dị năng giả đều chỉ nghe nói qua cũng không có chính mắt gặp qua. Càng không cần phải nói uống qua. Trên thị trường đổi suất đã biến thành 1 viên ngũ giai tinh hạch mới có thể đổi 1 bình nhỏ tăng. Cường tề, hơn nữa thường thường là dù ra giá cũng không có người bán. Lúc này thấy ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm cơ hồ nhân thủ 1 lọ ục ục liền cấp uống lên. Một chút đau lòng đều không mang theo thổ hào tác phong đêm này đó chưa thấy qua việc đời dị năng. Giả nhóm đều sợ ngây người. Mà lúc này xe Việt giã nội cái kia bên cửa sổ nữ nhân đột nhiên nhắm 2 mắt lại. Trong miệng cấp tốc niệm động cái gì. Sau đó, lại vừa mở mắt, trong ánh mắt đã biến thành cùng tang thi điểu trong mắt giống nhau huyết hồng nhan sắc. Khóe miệng nàng tươi cười càng khoách càng lớn càng khoách càng lớn. Cuối cùng đột nhiên cuồng tiếu lên. Đem trong một gốc oa 2 nữ nhân lăng là hoảng sợ. Cho rằng nàng bị như vậy khủng bố trường hợp sợ tới mức điên mất rồi. Lại là mấy chiếc lớn nhỏ không đồng nhất xe bị tang thi điểu bắt lên. Cao cao nhắc tới không trung. Tô Tần đối diện phó một cái khác góc độ tang thi điểu. Không rảnh gì gì đi xem. Mặt khác dị năng giả đều ở điên cuồng công kích tới những cái đó ý đồ tới gần chiếc xe mà bay thấp. Tang thi điểu nhóm, đối với những cái đó đã bị tang thi điểu bắt được trời cao đi lên mọi người. Bọn họ trên cơ bản đã bị phán tử hình. Nhưng là ở tất cả mọi người không có chú ý bầu trời thời điểm. Tang thi điểu nhóm cũng không có trước tiên hưởng dụng mỹ thực. Mà là liều mạng mà phe phẩy cánh, dùng móng vuốt gắt gao mà khảm ở trên thân xe, sau đó lệch khỏi quỹ đạo phương hướng không tiếng động hướng ánh dạng đông căn cứ dị năng giả tụ. Tập phương hướng bay qua đi, Tô Tần không thể không thoáng thả chậm tốc độ thở dốc một chút. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đã không đếm được chính mình bắn ra nhiều ít chi mũi tên. May mắn ở căn cứ khi mập mạp vì để ngừa vạn nhất vội vàng thời gian cấp Tô Tần làm ra mấy vạn chi. Mũi tên, đôi ở trong không gian như là một tòa tiểu sơn, lúc này lại đảo mắt liền dùng rất non nửa. Có thể thấy được Tô Tần bắn tên tốc độ chi khủng bố. Cơ hồ là thượng một mũi tên bắn ra nháy mắt, tiếp theo chi cũng đã khấu ở dây cung phía trên. Đang ở Tô Tần thả chậm tốc độ là lúc, trong lòng bỗng nhiên chuông cảnh báo sao vang, chỉ cảm thấy chính mình bị một bóng ma bao phủ. Đột nhiên ngẩng đầu, tức khắc đại kinh thất sắc, chỉ thấy nàng trên đỉnh đầu trời cao, không biết khi nào huyền vài chiếc xe. Tô Tần hô to, tất cả đều tránh ra, đồng thời, trên đỉnh đầu xe nháy mắt rơi xuống dưới. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng vang lớn, kia mấy chiếc xe tất cả đều từ trên cao rơi xuống dưới, dơ lên một tảng lớn cho bụi, đồng thời còn có máu tươi đầm đìa thịt nát bị áp tuôn ra tới. Bắn nơi nơi đều là, xe phía dưới đè nặng chính là ánh dạng đông căn cứ 10 mấy cái chưa kịp chạy dị năng giả. Liền kêu cũng chưa tới kịp kêu một tiếng liền tất cả đều bị áp thành toái bùn. còn có một cái chạy chậm một bước, hai chân vừa lúc bị đè ở bánh xe phía dưới, cơ hồ là tận gốc áp chặt đứt, chỉ thảm gào một tiếng liền đau hôn mê bất tỉnh. Ánh Dạ Đông căn cứ may mắn tránh được dị năng giả nhóm tức khắc đôi mắt đều đỏ, mập mạp hồng hốc mắt giống to, bản gia ta và các ngươi liều mạng, đồng thời thổ thứ không muốn sống hướng tang thi điểu trên người bắn nhanh mà đi. Mặt khác dị năng giả tất cả đều chịu đựng trong lòng bi thống điên cuồng hướng những cái đó đáng giận tang thi điểu trên người chút xuống dị năng. Lâm Thanh Dương bởi vì đi kéo hai cái bị dọa ngây người tuổi trẻ dị năng giả, động tác hơi chút chậm hơn một bước, tay trái trên cánh tay đã bị lôi ra một đạo miệng máu, da thịt đều quay đi lên, thâm có thể thấy được cốt, đau đến hắn không ngừng tê khí. A Sâm tuy rằng cách này chút xe khoảng cách xa nhất, nhưng là bởi vì lo lắng Tô Tần, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền chậm một bước, toàn bộ đùi mãi cho đến mắt cá chân đều bị vẽ ra một đạo thật dài huyết điều. Đau hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đem chiếc xe kia oanh bay đi ra ngoài. Tô Tần mang theo mấy cái không phản ứng lại đây dị năng giả đúng lúc thuấn di đi ra ngoài, bình yên vô sự. Nhưng là mười mấy cái dị năng giả bị xe sống sờ sờ tạp chết, bị tạp chia năm xẻ bảy liền toàn thây đều không có. Một dị năng giả hai chân áp đoạn, liền Lâm Thanh Dương A Sâm cũng bị thương. Tô Tần trên trán gân xanh đều nhảy ra tới, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ như thế phẫn nộ quá. Đối với những cái đó đã bị sợ ngây người đoàn xe dị năng giả lạnh lùng nói, tất cả đều bắt đầu công kích, nếu không, tất cả đều chết. Trịnh Dễ nhìn Tô Tần, trái tim chấn động không thôi, đồng thời cái thứ nhất bắt đầu đối với tang thi điểu công kích lên. Những người khác ở Tô Tần vô cùng lạnh lẽo dưới ánh mắt tất cả đều không tự chủ được bắt đầu công. Tô Tần ở toàn bộ chiến trường không ngừng mà xuyên qua. Mọi người thậm chí nhìn không tới thân ảnh của nàng, lại không ngừng mà nghe được bên tai có gào thét tên dài bắn nhanh đi ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe được liên tiếp không ngừng tang thi điều thê lương tiếng kêu vang vọng khắp thiên, không ngừng có tang thi điều rên rỉ từ trên cao rơi xuống dưới. Thường thường một chi tên dài thượng xuyến 2-3 chỉ tang thi điểu, càng có rất nhiều tên dài xỏ xuyên qua tang thi điểu lúc sau lại dư thế không giảm liên tiếp xỏ xuyên qua số chỉ tang thi điểu thân thể mới suy sụp rơi xuống, mà bị kích thích đến dị năng giả nhóm cũng đều điên rồi giống nhau phát tiết dị năng. Tại như vậy đại cường độ dày đặc công kích hạ liền tang thi điểu cũng bị dọa phá gan. Mặc dù là trở thành tang thi điểu, nhưng là cái loại này trời sinh lẩn tránh nguy hiểm bản năng còn tồn tại. Chúng nó hí liều mạng phe phẩy cánh chạy nạn giống nhau khắp nơi bay khỏi, phân không rõ phương hướng. Chúng nó chỉ hy vọng nhanh lên thoát đi cái này khủng bố địa phương. Sau một lát, hỗn độn một mảnh chiến trường hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Đầy đất bị các loại dị năng giết chết tang thi điểu thi thể cùng nhân loại bạch cốt chung. Tô Tần thân ảnh hiện hóa ra tới, nàng thanh âm lạnh lẽo vô cùng. La Kiều, đem người kia cho ta tìm ra. Ở nàng nói chuyện đồng thời thân ảnh nháy mắt biến mất, xuất hiện ở cách gần nhất một chiếc xe con thượng, trong tay nắm tiểu đao trực tiếp liền huy qua đi, một chút liền đem cửa sổ xe tất cả đều nổ nát. Hiện ra bên trong một người nam nhân hoảng sợ mặt tới. Không phải cái này, Tô Tần lại lần nữa biến mất, đồng thời xuất hiện ở mặt khác một chiếc chung ba xe cửa. Càn Mặc kiếm vung lên, chỉnh quạt gió môn ầm ầm nứt thành hai nửa. Tô Tần nhanh chóng xông lên xe, Ánh mắt bay nhanh đảo qua trong xe lớn lớn bé bé hoảng sợ mặt. Sau đó nhanh chóng xoay người xuống xe. Cũng không phải nơi này. Tô Tần không ngừng xuyên qua ở các chiếc xe chiếc chi gian. Cửa sổ xe vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là những cái đó đoàn xe dị năng giả nhóm lại chỉ có thể không tiếng động. Kinh ngạc nhìn Tô Tần tạp khai một phiến phiến cửa kính. Là ai? Vừa rồi rốt cuộc là ai ở chỉ huy này đó Tang Thi Điểu? Nếu nói lúc ban đầu Tang Thi Điểu công kích chỉ là cái ngoài ý muốn nói. Vừa rồi những cái đó trời cao rơi xuống xe. Nhất định là có người đang âm thầm khống chế. Người này, đáng chết, xe Việt dã nổi. Nữ nhân sớm đã thu hồi kia đắc ý cuồng tiếu, mà là vô cùng hoảng sợ nhìn xe ngoại đang ở một chiếc xe toái lại đây Tô Tần. Đơn bạc thân thể kịch liệt run rẩy. Rõ ràng thời tiết còn không phải như vậy lạnh, nàng lại liền trên dưới hàm răng đều bắt đầu run lên. Không thể, không thể bị nàng bắt lấy. Nàng nhất định sẽ giết nàng. Nàng không muốn chết, nàng đã trải qua như vậy nhiều thống khổ tra tấn, thật vất vả mới đi đến này một bước, nàng không cần chết. Giây tiếp theo, chính là cửa sổ xe vỡ vụn thanh âm, nàng vô cùng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại, liếc mắt một cái tiến vọng vào kia một đôi mắt, cặp kia từ đầu chí cuối đều vô cùng lãnh đạm khắc chế đôi mắt. Lúc này lại ở thiêu đốt tựa hồ muốn đem nàng nuốt hết hừng hực liệt hỏa. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Tô Tần trong ánh mắt là hoàn toàn không dám tin tưởng cùng vô cùng thống hận. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đường song song vô cùng hoảng sợ nhìn Tô Tần. Lông mi bởi vì hoảng sợ mà không ngừng mà rung động. Đồng tử một trận co chặt. Miệng trương đóng mở hợp lại liền một chữ đều phun không ra. Tô Tần kêu xong tên dây tiếp theo liền đối với cửa xe trực tiếp một chân đạp qua đi. Phịch một tiếng vang lớn, cửa xe đã bị đá nát nhừ. Nàng một phen liền bắt được dọa ngây người không ngừng hướng phía sau co rụt lại đường song song. Dùng sức một túm giống như là túm một khối phá bố giống nhau đem đường song song túm ra tới. Trực tiếp ném ở trên mặt đất. Đường song song trần trụi tay trái mắng một tiếng xoa đến trên mặt đất đá vụn thượng. Đau tê một tiếng hít hà một hơi. Giây tiếp theo, ý đồ đi che lại miệng vết thương tay phải đã bị một chân hung hăng mà dẫm trở về. Chỉ nghe được răng rách một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Một cổ đau nhức truyền đến. Đường song song kêu thảm thiết một tiếng. Trên trán lập tức liền che kín mồ hôi lạnh. Thân thể đều đau cuốn rụt lên. Tô Tần trong ánh mắt thiêu đốt như là muốn đốt hết mọi thứ ngọn lửa. Nàng hận đường song song. Lại càng hận chính mình. Là nàng sai. Là nàng không nên bởi vì muốn nhìn đường song song như thế nào thê thảm sống sót mà thả nàng một mạng, nàng sớm hẳn là biết đến, giống đường song song loại người này, chỉ cần sống ở trên đời này một ngày, chính là một cái uy hiếp, kia mười mấy cái tuổi trẻ sinh mệnh vĩnh viễn táng thân ở xe hạ, liền toàn thây đều không có. Rõ ràng bọn họ thực mau liền có thể quá tốt nhất nhật tử. Cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Nàng thậm chí còn có thể mơ hồ nhớ lại bọn họ tuổi trẻ tràn ngập dũng khí khuôn mặt. Tô Tần thống khổ nhắm hai mắt lại. Dưới chân lại càng thêm dùng sức hung hăng nghiền áp đi xuống. Đường song song trước nay liền không phải một cái có thể thừa nhận chủ đau đớn người. Huống chi là loại trình độ này đau, thê lương kêu to lên, a a a a, đau quá a. Tô Tần nhắm hai mắt, phảng phất là muốn nghe đường song song như vậy thê lương tiếng kêu thảm thiết mới có thể giảm bớt. Nàng lúc này trong lòng đau, thật lâu sau, liền ở đường song song muốn đau ngất xỉu đi trước một giây. Tô Tần đem chân nâng lên, đường song song như là một cái sắp tử vong cá giống nhau. Nằm trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, tay phải mềm oạt dán trên mặt đất, khớp xương chỗ đã bị Tô Tần hoàn toàn nghiền nát. Đau nhức vẫn cứ một đợt xâm nhập nàng cuối cùng một tia thần trí. Lúc này nàng đối Tô Tần quả thực hận thấu xương. Nàng trăm cay ngàn đắng đạt được khống chế biến dị thú năng lực. Rõ ràng nàng đã muốn chạy tới nơi này. Lần này cùng Tô Tần ngoài ý muốn tương phùng. Tăng thi điểu đột nhiên đột kích đều làm nàng cảm thấy đây là một cái thiên đại cơ hội tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng đời này đều có khả năng giết không được Tô Tần. Vì thế, nàng dùng hết sở hữu dị năng, khống chế được mấy trăm chỉ biến dị điểu. Kết quả vẫn là bị nàng đào thoát, đường song song trong lòng đại hận. Tiếp theo nàng nhất định có thể đem Tô Tần giết. Chỉ cần tồn tại, nàng nhất định phải tồn tại. Đường song song cố nén tay phải đau nhức, vươn tay trái kéo lại Tô Tần chân, run rẩy ngẩng đầu dùng đáng thương nhất biểu tình nhìn Tô Tần. A Tần, cầu xin ngươi, xem ở gia phân thượng ngươi buông tha ta đi. Cầu xin ngươi, ta là gia duy nhất cháu gái. Chỉ cần ngươi buông tha ta lúc này đây, ta bảo đảm ta không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ta sẽ ly ngươi xa xa mà, tuyệt đối sẽ không tái khởi hại ngươi ý niệm. A Tần, cầu xin ngươi a. Đường song song khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Rốt cuộc không thể chú ý nàng coi chi như mạng hình tượng. Ánh dạng đông căn cứ dị năng giả nhóm bao gồm đoàn xe dị năng giả nhóm tất cả đều bị này tình. Chuyển thẳng hạ tình hình cấp sợ ngây người. Trịnh Dễ đứng ở trong đám người dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chính ôm Tô Tần chân đau khổ. Cầu xin nữ nhân, song song, đường song song nghe được thanh âm này. Đột nhiên ngẩng đầu lên, thành công ở trong đám người tìm được rồi Trịnh Dễ. Lập tức khóc kêu cầu cứu. Trịnh Dễ, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta à. Trịnh Dễ lại như là thấy được cực kỳ khủng bố hình ảnh giống nhau. Ngốc nhìn, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thấy Trịnh Dễ dáng vẻ này, đường song song lại hướng tới Tô Tần khóc hô lên. A Tần, cầu xin ngươi, A Tần, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta thường xuyên mua đường cho ngươi ăn à. Ta thực thích ngươi à. A Tần, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi A Tần, cầu xin ngươi cho ta một lần cơ hội đi, cầu xin ngươi. Tô Tần vô cùng lạnh băng thanh âm vang lên, nói xong, không có, ta còn chưa nói xong. Đường song song hoảng sợ vạn phần kêu lên, Tô Tần lại phảng phất không có nghe được nàng chu lên. Trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi đã chết, lúc sau ta sẽ đem ngươi thi thể ném vào tang thi trong đàn. Làm tang thi đem ngươi mỗi một tấc da thịt đều gặm cắn sạch sẽ. Làm ngươi bạch cốt không chỗ sắp đặt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đến nỗi ngươi những cái đó còn không có nói xong nói. Liên hạ đến địa ngục rồi nói sau. Tiểu Vũ hẳn là sẽ thật cao hứng ngươi đi xuống bồi hắn. Tô Tần lạnh lùng nhìn vô cùng hoảng sợ. Đường song song hơi hơi phục thấp thân mình. Đè thấp thanh âm ở đường song song bên tai nổ vang. Kiếp trước thời điểm ngươi chính là đem cây đao này tự cắm đến ta trái tim. Hiện tại còn cho ngươi. Đường song song không dám tin tưởng mở to hai mắt. Giây tiếp theo. Một phen tiểu đao hung hăng mà xỏ xuyên qua nàng trái tim môn sơ tiếng thét chói tai đột nhiên im. Bọt hoảng sợ vạn phần cùng cuối cùng không dám tin tưởng biểu tình vĩnh viễn động lại ở nàng như cụ xinh đẹp trên mặt. Hết chương.